Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Niết Quả Hồng Mềm. Soạt, hồn kiếm mở miệng, lập tức ở trong tràng nhấc lên một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Thằng này điên rồi a, hắn coi như là cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh qua đại đế. Huống hồ, nếu là giả đế còn chưa tính, có thể thanh lâm đại đế chính là dùng thân thể tu vi phong đế. Bản thân tự là một kiếp thực đế a hát, thực là muốn chết. Rất nhiều người nhìn về phía hồn kiếm trong ánh mắt đều tràn đầy không vui. Đối với bọn họ mà nói, đại đế là thần thánh không thể xâm phạm, không ngược vào đồng cấp, tự không có lẽ đi khiêu chiến. Mà đối với những người này lời nói, hồn kiếm phảng phất như không có nghe được, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thân ảnh thẳng tắp, chờ đợi Thanh Lâm trả lời thuyết phục. Thanh Lâm trầm mặc một lát, nhìn về phía hồn kiếm, cười nói, vì sao phải khiêu chiến ta, mà không phải khiêu chiến Quý Uyển Linh? Hôm nay, tất cả mọi người xưng hô Quý Uyển Linh là Uyển Linh Đại Đế, dám gọi thẳng kỳ danh. Trong cả sân cũng chỉ có Thanh Lâm, mà đối với Thanh Lâm câu hỏi, hồn kiếm hiển nhiên là thật không ngờ, không khỏi sửng sốt một chút. Đúng vậy a, vì sao phải khiêu chiến Thanh Lâm mà không phải Quý Uyển Linh? Bởi vì tại hồn kiếm tiềm thức chính giữa đã cảm thấy Thanh Lâm thực lực không có Quý Uyển Linh cường. Quý Uyển Linh thanh danh thật sự là thái thịnh rồi, truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh, hoành hành mấy trăm năm, giờ phút này lại tu vi phong đế, càng là mạnh không có bên cạnh. Cùng hắn so sánh với, Thanh Lâm tự lộ ra muốn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên cũng đã phong đế, nhưng rất nhiều người theo trong nội tâm đều sẽ cảm giác được, Thanh Lâm không có Quý Uyển Linh cường. Hồn kiếm tâm tư hay là rất nhạy cảm, hắn cơ hồ lập tức đoán được Thanh Lâm suy nghĩ, trong nội tâm nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Hừ, ngươi là muốn niết quả hồng mềm sao? Thanh Ngưng đứng tại Thanh Lâm bên cạnh, ánh mắt bất thiện nhìn xem hồn kiếm. Hồn kiếm còn có thể nói cái gì? Cúi đầu không nói, bởi vì đây là sự thật. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, thật sự muốn khiêu chiến ta? Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, hồn kiếm kiên định nhẹ gật đầu, hắn nhất định phải khiêu chiến, bởi vì hắn cần cái kia tôn hoàng cửu kiếm chính giữa kiếm thứ 8. Hóa tiên kiếm, cái có trở thành thiên kiêu bảng thứ 2, hơn nữa gia nhập bổ thiên các, mới có thể đạt được hóa tiên kiếm. Hắn giờ phút này cái này đệ tam danh, còn chưa đủ, cái kia tốt. Thanh Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Một bước bước ra, một bước này, tại bước ra thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh còn dừng lại ở trên hư không phía trên. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, cái kia trên lôi đài, hồn kiếm trước khi, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tóc tím thân ảnh. Đúng là Thanh Lâm, tàn ảnh, hồn kiếm ngược lại hút miệng khí lạnh, mặc dù Thanh Lâm chân thân giờ phút này đã đứng ở trước mặt mình. Có thể cái kia trước kia tàn ảnh, như trước không tiêu tan, cái này muốn nhiều nhanh tốc độ. Thanh Lâm đại đế, hồn kiếm đắc tội. Hồn kiếm cắn răng, thân ảnh chấn động, hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một hồi cực kỳ hơi thở sắc bén. Khí tức này phóng lên trời, như là một đạo kiếm ý, mang theo kiếm minh, cuốn động phong vân, oanh, giờ khắc này. Hồn kiếm thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kiếm thể. Một đạo chừng mấy ngàn trượng to lớn màu vàng kim óng ánh kiếm thể. Kéo dài qua hư không mà đến. Đâm về Thanh Lâm, kiếm này những nơi đi qua, hết thảy không gian đều bị hắn nát bấy. Hình như là có một đầu đen kịt cự long lan tràn mà đến. Cực kỳ kinh người, Thanh Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái này thân kiếm tiến đến. Tại hắn sắp đánh trúng chính mình thời điểm, thủ trưởng bỗng nhiên duỗi ra, hắn ngón trỏ hướng kiếm kia thân, có chút một điểm, oanh, điểm này phía dưới, kiếm kia thân lập tức dừng lại, Chợt, một hồi nổ vang tự hắn bên trên truyền ra. Chỉ thấy cái này sắc bén vô cùng thân kiếm bịch một tiếng tiêu tán. Lần nữa hóa thành hồn kiếm thân ảnh. Từ hư không chính giữa bay ngược mà quay về. Giờ phút này hồn kiếm cực kỳ chật vật. Liền phun mấy ngụm máu tươi. Thần sắc trắng bệch. Cái này chỉ là Thanh Lâm một ngón tay chi uy. Mà một màn này cũng là lại để cho bốn phía những cái kia những thứ khác thiên kiêu đám bọn họ đều hít một hơi. Thật sâu, đại đế cảnh, thật là quá mạnh mẽ. Hồn kiếm thực lực, bọn hắn đều tự mình nhận thức qua. Cường hoành vô cùng, nếu không cũng sẽ không biết dùng hắc mã xu thế. Trực tiếp xông vào thiên kiêu bảng đệ tam. Nhưng mạnh mẽ như thế chi nhân, tại Thanh Lâm trong tay. Nhưng lại một ngón tay liền bị điểm trở thành trọng thương. Thật sự là làm cho người rung động. Đáng đời, Thanh Ngưng hướng hồn kiếm trợn trắng mắt nhi. Mà giờ khắc này hồn kiếm nhưng lại ô ô thở hào hền. Hắn nhìn qua Thanh Lâm, thần sắc có chút không cam lòng. Sau một lát, hồn kiếm ánh mắt lộ ra quyết đoán. Thủ trưởng vỗ mi tâm. Lập tức có một giọt bổn mạng tiên huyết trôi nổi mà ra. Thấy vậy, Thanh Lâm lông mày không khỏi nhíu một cái. Mở miệng nói, gần kề khiêu chiến mà thôi. Không cần như thế một cái giá lớn. Thanh Lâm đại đế có chỗ không biết. Cái kia hóa tiên kiếm. Hồn kiếm tình thế bắt buộc. Hồn kiếm thoại âm rơi xuống. Hắn trước mặt bổn mạng kim huyết bịch một tiếng tiêu tán. Hóa thành một đoàn mây tầng, đem hồn kiếm hoàn toàn bao vây lại. Tại đây tầng mây ba lô bao khỏa phía dưới, hồn kiếm khí tức như là trùng thiên, cuồng mãnh bạo tăng, có như vậy một cái chớp mắt, trực tiếp đột phá khai thiên cảnh giới hạn, đạt đến đại đế cảnh, nhưng là hồn kiếm hiển nhiên cảm thấy gần kề như thế còn chưa đủ, rầm rầm, kế tiếp hồn kiếm lại là liền phách mi tâm, lần nữa lấy ra hai giọt bổn mạng kim huyết, toàn bộ hóa thành huyết vụ, ba lô bao khỏa toàn thân. Cái này hai giọt bổn mạng kim huyết chi xuống, hồn kiếm khí tức triệt để vượt ra khỏi khai thiên cảnh. Thậm chí ở đằng kia hư không phía trên, đều trong lúc mơ hồ có lôi kiếp cho đến hàng lâm. Kiếp lôi, chẳng lẽ thằng này cũng muốn đột phá? Không đúng, việc này có chút quỷ dị. Hẳn là hắn không biết dùng hạng gì đích thủ đoạn. Tạm thời tính đã có được đại đế cảnh thực lực. Nếu không đế kiếp đã sớm phủ xuống. Hồn kiếm người này bản không xuất ra tên. Lại không nghĩ rằng, không chỉ có đã trở thành lần này thiên kiêu bảng đệ tam danh. Càng là có được như thế ngập trời đích thủ đoạn. Dù là chỉ là tạm thời tính trở thành đại đế cảnh, cũng có thể quét ngang hết thảy a hát. Vô số ánh mắt đều tại nhìn chăm chú lên hồn kiếm. Giờ khắc này, hắn xem như triệt để nổi danh. Mà ở tiên kiếm phái trước khi, tiên kiếm phái đại trưởng lão Sở Quan Thế lẳng lặng nhìn qua hồn kiếm, lẩm bẩm nói, hết thảy tự xem chính ngươi được rồi. Oanh, trên lôi đài, khí thế trùng thiên, hồn kiếm thân thể, lại lần nữa biến thành kiếm thể. Hơn nữa, lần này hồn kiếm cái kia cực lớn kiếm thể, trọn vẹn đã vượt qua trước khi mấy lần, đạt đến tiếp cận 2 vạn trượng. Đây là cực kỳ kinh người, 2 vạn trượng kiếm thể, quét ngang hư không, thẳng tắp mà đứng, xuyên thẳng mây xanh. Hắn thượng tản mát ra ngập trời sắc bén kiếm ý, mặc dù là khoảng cách cực xa, cũng có thể tinh tường cảm nhận được. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này kiếm thể bỗng nhiên lao ra, dùng không cách nào hình dung khủng bố tốc độ, cuốn động phong bạo, phóng tới Thanh Lâm. Thanh Lâm nhíu mày, hắn cảm thụ đi ra, giờ phút này đạo này kiếm thể đã đạt đến một kiếp thực đế thực lực. Hắn thượng đều trong lúc mơ hồ tản mát ra đế uy. Nhưng là, thực đế tự là thực đế. Không phải tự có phải hay không? Mặc dù có được đế uy, có thể đây cũng chỉ là tạm thời tính. Cùng chính thức đại đế so sánh với, ngày đêm khác biệt, kiếm kia thể vọt tới, tốc cực nhanh, người bên ngoài căn bản đều thấy không rõ, có thể ở trong mắt Thanh Lâm, cái này kiếm thể mỗi một tấc, Thanh Lâm đều có thể xem tỉ mỉ, nếu bàn về tốc độ, hồn kiếm biến thành làm kiếm thể, chậm rất nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.